Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 187 đói khát. Thực hiển nhiên, vừa rồi kia nói vô hình cái chắn liền ở thi sơn nơi đó. Mà đương Trương Nghiên đám người đến gần rồi, cái kia cái chắn lại đột nhiên mở rộng, đem bọn họ cũng cấp nuốt. Xem ra, cái này cái chắn còn có sinh vật cảm giác năng lực. Hẳn là tới gần nhất định khoảng cách sinh vật đều sẽ bị kéo vào cái chắn trong vòng. Nếu dựa theo nhất bi quan ý tưởng tới xem, hoa cửu thị phụ cận sinh vật hẳn là đều đã luân hãm. Trương Nghiên nhìn về phía Nghiêm Trác, Ô Nhĩ, cái kia ác ma, hắn nói có biện pháp khống chế chúng ta. Này hẳn là hắn là Mani, Nghiêm Trác nhìn qua nhưng thật ra thực nhẹ nhàng. Một bên dùng tinh thần lực thử kia nói vô hình cái chắn. Một bên đối Trương Nghiên nói, hẳn là, thực bình thường, ác ma bên kia vẫn luôn đối hoa cửu thị không bất luận cái gì động tác. An tĩnh kỳ cục. Cái loại này khác thường an tĩnh chính là chuẩn bị phóng đại chiêu điểm báo, dùng tinh thần lực. Thử công kích một chút lúc sau. Nghiêm Trác phát hiện, lấy hắn hiện tại trình độ. Chỉ có thể tại đây vô hình cái chắn thượng đánh ra một cái nửa người cao lỗ thủng. Nhưng mà, cái này lỗ thủng là sẽ chữa trị. Lấy Nghiêm Trác công kích năng lực. Hắn chỉ có thể duy trì không đến nửa giây. Kia lỗ thủng liền chữa trị hảo. Xem ra, lợi dụng tinh thần lực đào tẩu cũng không hiện thực. Rốt cuộc toàn bộ hoa cửu thị tinh thần lực chàng dị năng giả thêm ở một khối cũng không đến 10. Cái người, chẳng sợ tất cả đều tập hợp ở bên nhau, cũng rất khó đem đại lượng dị năng giả thả chạy. Nhiều nhất đưa ra đi 7-8 cá nhân liền kiệt lực. Nghiêm Trác mệnh lệnh thủ hạ Kim Long đội các đội viên thử dùng mặt khác phương thức công kích một. Chút cái chắn, nhìn xem có không đánh vỡ. Kỳ thật, nhìn đến như vậy nhiều thi thể. Đại gia liền biết loại này tiến công khả năng không có gì hiệu quả. Nhưng bọn hắn vẫn là nghiêm túc tấn công cái chắn, hy vọng có thể đột phá nó. Kết quả đương nhiên là, không có bất luận cái gì hiệu quả. Trương Nghiên tắc yên lặng đi tới thi đôi. Nàng dùng đao đem cứng đờ lạnh băng thi thể từng khối đẩy ra. Nghiêm túc kiểm tra, kỳ thật không cần cái gì chuyên nghiệp kỹ thuật. Nàng một người bình thường cũng thực mau liền nhìn ra những cái đó thi thể nguyên nhân chết. Đói chết, đương Trương Nghiên nhìn đến một khối bụng cao long thiếu niên thi thể khi. Nàng đáy mắt xẹt qua một tia không đành lòng. Khe khẽ thở dài, dùng trường đao đem thiếu niên thi thể cái bụng cắt qua. Bởi vì đối phương trong cơ thể mỡ hàm lượng cơ hồ bằng không. Hắn cái bụng lề sách phi thường sạch sẽ. Da thịt gân màng áp xúc thành hơi mỏng một tầng. Ngay cả nội tạng cũng bị đè ép nho nhỏ một đoàn. Mà thiếu niên hệ tiêu hóa, nhét đầy các loại không bị tiêu hóa, đồ ăn. Bất quá, mấy thứ này như thế nào có thể xem như đồ ăn à? Bùn đất ngật đáp, giấy, cỏ khô, vụn gỗ, dày da. Đủ loại không thể bị nhân loại tiêu hóa đồ vật nhét đầy thiếu niên bụng. Tựa hồ chỉ cần đem dạ dày lấp đầy, là có thể giảm bớt một chút đói khát dường như. Trương Nghiên có thể cảm nhận được bọn họ bị chết cỡ nào thống khổ. Trương Nghiên đi trở về đến Nghiêm Trác bên cạnh. Lạnh giọng, những cái đó ác ma tưởng đói chết chúng ta, nửa tháng thời gian. Toàn bộ hoa cửu thị liền biến thành dáng vẻ này. Thực hiển nhiên, ác ma nhóm không chỉ là dùng phong tỏa này một cái thủ đoạn. Khẳng định còn cắt đứt hoa cửu thị đồ ăn chế tạo liên. Nghiêm Trác gật gật đầu, phất tay gọi trở về sở hữu đội viên, không cần tiến công cái chắn, toàn bộ hồi dị năng giả căn cứ. Lúc này, nhanh chóng trở lại tổ chức mới là thông minh cách là Mani. Nghiêm Trác mang theo một đội người, trầm mặc hướng dị năng giả căn cứ chạy đến, bước chân vội vàng, dọc theo đường đi, hoa cửu thị chuyển biến làm cho bọn họ càng thêm trầm mặc. Tâm tình tương đương trầm trọng, trên đường không có gì người, an tĩnh đáng sợ, ngẫu nhiên có mấy người, cũng là bọc áo khoác hành tích vội vàng. Trừng lớn đôi mắt đề phòng người khác, có mấy cái nhìn đến Trương Nghiên bọn họ đội ngũ lúc sau thậm chí sợ tới mức trực tiếp hỏng mất. Đặt mông ngồi dưới đất bất động, nguyên bản lục ý hòa thuận vui vẻ hoa cửu thị, hiện giờ đã nhìn không tới một mảnh màu xanh lục. Các loại hoa hoa thảo thảo đều bị người nấu ăn, vành đai xanh sạch sẽ liền nhánh cây đều không dư thừa một cây. Hơn nửa tháng trước, hoa cửu thị đường phố vẫn là sạch sẽ, cũng không có gì náo động, mà hiện tại, toàn bộ thành thị lại hình như là bị oanh tạc quá dường như. Sở hữu sát đường phòng ở pha lê đều bị tạp toái. Sở hữu phòng ở đều bị cướp sạch không còn. Chỉ vì có thể tìm được một đinh điểm đồ ăn. Kỳ quái chính là, vùng ngoại thành biên cảnh bên kia có như vậy nhiều cổ thi thể. Nội thành ngược lại một khối thi thể cũng thấy không. Đi rồi hơn 10 phút. Ở phía trước nhất phi hành dò đường Trương Nghiên ngừng lại. Nhìn xuống bên đường một nữ nhân. Nữ nhân hơn 30 tuổi bộ dáng. Hình cùng tiểu tụy ngồi ở bồn hoa. Bồn hoa bùn đều bị người đào đi rồi hơn phân nửa. Nữ nhân ngồi ở vậy như là ẩn nấp rồi dường như. Trên mặt đất căn bản phát hiện không được nàng tồn tại. Nữ nhân vẫn không nhúc nhích. Nếu không phải nhìn đến nàng đôi mắt còn sẽ chớp. Trương Nghiên sẽ cho rằng nàng đã chết. Trương Nghiên nhìn đến nữ nhân trong lòng ngực còn ôm hai đứa nhỏ. Xem quần áo hẳn là hai cái nữ hài. Đem chính mình nhìn đến tình huống nói cho Nghiêm Trác. Trương Nghiên hỏi Nghiêm Trác, thông linh chi thạch đủ dùng sao? Cho các nàng trị một chút đi. Bằng không liền đã chết những người đó. Nàng nhìn không có gì quá lớn cảm giác. Nhưng tồn tại người, tự nhiên vẫn là có thể cứu liền cứu một chút. Nghiêm Trác cùng Trương Nghiên hai người cùng nhau đi hướng nữ nhân kia. Nghiêm Trác nhìn về phía nữ nhân trong lòng ngực hai đứa nhỏ. Vừa định mở miệng, lại ngạnh sinh sinh dừng lại. Hắn vốn dĩ tưởng lấy nữ nhân hài tử làm câu đầu tiên lời nói mở đầu. Như vậy càng dễ dàng làm nữ nhân thả lỏng cảm xúc. Nhưng đương Nghiêm Trác nhìn về phía nữ nhân trong lòng ngực hai đứa nhỏ khi. Hắn lại phát hiện tình huống không đúng. Nàng trong lòng ngực hai đứa nhỏ vừa thấy chính là đã chết có mấy ngày rồi. Đây là một đôi song bào thai. Đại khái là bởi vì trước khi chết quá gầy yếu. Liền giỏi bọ cũng chưa hứng thú tới ăn các nàng. Hai đứa nhỏ thi thể trừ bỏ có điểm sao ở ngoài. Còn xem như hoàn chỉnh. Cho nên có thể nhìn ra sinh thời là hai cái xinh đẹp đáng yêu hài tử. Nếu tiểu hài tử đã chết, liền vô pháp dùng cái này đề tài mở màn. Nghiêm Trác thu hồi tươi cười. Ôn nhu hỏi, ngươi yêu cầu trị liệu sao? Nữ nhân dùng khô khốc 10 ngón ôm chặt lấy hai cái nữ nhi thi thể. Trong mắt toàn là tử khí. Hơi thở mong manh, ngoặc kép, làm ta chết, các nàng đã chết, ta tồn tại, cũng không ý nghĩa, có thể nhìn ra được. Song bào thai nữ nhi tử vong đối nữ nhân đả kích đặc biệt đại. Nữ nhân chẳng sợ khô gầy thành bộ dáng này, cũng không chịu tiếp thu cứu viện. Xem ra thật là có cùng đi chết quyết tâm. Ni Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác liếc nhau. Cũng không biết nói cái gì hảo. Trương Nghiên thấy nàng như vậy kiên quyết, cũng không khuyên nhiều. Từ nhẫn không gian lấy ra một túi bánh mì, một lọ thủy, một bao bánh nén khô, một túi bọc nhỏ trang khô bò. Vậy ăn no lại lên đường đi. Ăn trước bánh mì, cái này dễ dàng tiêu hóa. Bánh nén khô bẻ thành tiểu khối. Đừng ăn quá nhiều, sẽ căng chết. Nhìn đến này đó đồ ăn. Vừa rồi còn một bộ quyết tuyệt thái độ thề phải đợi chết nữ nhân. Bỗng nhiên mắt sáng rực lên. Nàng tươi cười chua xót, nhìn chằm chằm bên người những cái đó đồ ăn. Ước chừng nhìn chằm chằm nửa phút. Trong mắt tràn đầy dãy giụa. Cuối cùng, nàng không có thể nhẫn được dụ hoặc. Đem trong lòng ngực ôm chặt hai đứa nhỏ thi thể phóng tới một bên. Run rẩy xuống tay. Suy yếu vô lực xé rách bánh mì đóng gói. Ngoặc kép, ta thật vô dụng. Nữ nhân một bên mồm to ăn Trương Nghiên cho nàng bánh mì. Một bên mơ hồ không rõ khóc lớn. Ta thật sự cảm thấy sống không nổi nữa à. Các nàng đều đã chết. Ta chính mình một người tồn tại có ý tứ gì à. Ta như thế nào liền quản không được ta miệng. Thật ghê tởm. Có người nói, linh hồn thượng thống khổ cao hơn sao thượng thống khổ. Nhưng đương bị buộc đến cái này phân thượng. Nữ nhân mới biết được. Những lời này chính là thuần túy vô bệnh. Trơ mắt nhìn yêu nhất hài tử chết ở trong lòng ngực. Nàng cho rằng chính mình đã đối nhân thế không có bất luận cái gì lưu luyến. Nhưng đương nàng thấy được chân chính đồ ăn bãi ở trước mặt. Nàng toàn thân sở hữu tế bào đều ở ủng hộ nàng. Làm nàng nhanh lên đem đồ ăn ăn luôn. Đây là đói khát khủng bố chỗ. Sao thống khổ, sẽ làm người vô tâm tình quản linh hồn đau không đau. Ăn xong một cái bánh mì lúc sau. Có lẽ là bởi vì cuối cùng không phải quá đói bụng. Nữ nhân ý chí lực lại lần nữa chiến thắng sao đói khát. Nàng quyết tuyệt đem dư lại đồ ăn đều trả lại cho Trương Nghiên. Nàng tiếp tục ôm chính mình hai cái nữ nhi thi thể. Nằm ở bồn hoa, bế khẩn đôi mắt, bình tĩnh đối Trương Nghiên nói. Cảm ơn các ngươi, ta thật sự sắp chết. Không cần lại lãng phí lương thực. Đem ăn lưu trữ cấp dị năng giả ăn. Sau đó nghĩ cách cứu càng nhiều người đi. Ta chỉ là người thường. Cùng các ngươi này đàn dị năng giả không giống nhau. Ta sống không nổi, làm ta chết. Cảm ơn, đem ăn mau thu đi. Nhìn chúng nó ta càng khó chịu. Lời nói đều nói đến này phân thượng. Trương Nghiên không nói thêm nữa cái gì. Thu hồi nữ nhân lui về tới đồ ăn. Cùng Nghiêm Trác cùng nhau trở về đội ngũ. Trương Nghiên chỉ là tưởng cứu cá nhân. Không nghĩ tới cấp chính mình thêm cái đổ. Nhìn đến kia nữ nhân đau khổ muốn chết bộ dáng. Nàng tương đương không thoải mái. Nghiêm Trác phát hiện nàng cảm xúc biến hóa. Một bên hướng dị năng giả căn cứ đi. Nghiêm Trác một bên cười đối nàng nói. Ngươi nếu là muốn làm người tốt nói. Chúng ta hẳn là đem nàng đánh bất tỉnh. Trực tiếp cứu trở về đi. Có lẽ nàng sống sót là có thể bình tĩnh. Người tốt lại không phải như vậy đương. Trương Nghiên. Ngữ khí thực bình đạm. Ăn bãi ở nàng trước mặt nàng đều có thể khắc chế. Nàng hẳn là thật sự muốn chết. Cứu trở về tới cũng không nhất định sống được vui vẻ. Đến nỗi nữ nhân này có thể hay không hối hận. Đó chính là nàng chính mình sự. Nàng chính mình lựa chọn đói chết. Không tiếp thu người khác cứu viện. Quái không được bất luận kẻ nào. Không ai có nghĩa vụ đối nàng sinh mệnh phụ trách. Càng tới gần dị năng giả căn cứ. Trên đường người liền càng nhiều. Những người này nhìn qua so phía trước nhìn thấy những người đó khỏe mạnh không ít. Không bao giờ là gầy đến bệnh trạng cái loại này. Trương Nghiên bọn họ chi đội ngũ này xuất hiện tức khắc hấp dẫn không ít ánh mắt. Con ngựa trắng giáp ở hiện tại lúc này đương nhiên như cũ là ở vào đỉnh địa vị. Không có khả năng bị đói chết. Nhưng tất cả mọi người đều bị đói. Con ngựa trắng giáp cũng không có khả năng ăn quá hảo. Cho nên hiện tại Hoa Cửu thị con ngựa trắng giáp nhóm đều nhìn không có gì khí thế. Đều là đói. Giống Trương Nghiên bọn họ như vậy mặt mày hồng hào con ngựa trắng giáp. Mọi người đã thật lâu chưa thấy qua. Đại bộ phận người đối Trương Nghiên bọn họ lộ ra đều là kinh khiếp biểu tình. Mặc dù tò mò, cũng không dám tiến lên hỏi cái gì. Không biết này hơn nửa tháng Hoa Cửu thị rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Cư nhiên sẽ làm bọn họ đối con ngựa trắng giáp cũng hoàn toàn mất đi tín nhiệm ni Trương Nghiên. Bọn họ càng ngày càng cảm thấy cả tòa Hoa Cửu thị đều lộ ra cổ quái. Lại lần nữa tăng lên tốc độ. Hướng dị năng giả căn cứ trở về. Liền ở trải qua một cái đường phố thời điểm. Trương Nghiên đột nhiên nhìn đến có người từ góc đường lao ra. Lập tức hướng tới nàng chạy như điên mà đến. Đó là cái lớn lên có 9 phần giống Đương Hồng tiểu sinh Uông Khải nam nhân. Uông Khải nhìn đến Trương Nghiên lúc sau giống như là gặp được thân nhân. Ngao hô to một giọng nói. Trương Nghiên, cứu ta. Giống song này một giọng nói. Uông Khải cũng đã vọt tới Trương Nghiên trước mặt. Ôm chặt nàng đùi. Bởi vì tới nhân thân thượng mang theo đáng thương hề hề hơi thở. Còn có một loại thuần lương vô hại tin tức tố. Trương Nghiên thế nhưng nhất thời đã quên tránh né. Bị hắn ôm vừa vặn. Đương nhiên, không tránh né còn có một cái quan trọng nhất nguyên nhân. Nàng phân biệt ra đối phương tin tức tố hương vị. Nàng nhận thức hắn. Hết chương.